Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 227 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói, hắn cũng rõ ràng đám người này tự nhiên là muốn từ trong tay của mình đạt được chỗ tốt. Cho nên, hắn sớm mở miệng cho đám người này làm chuẩn bị tâm lý. Nghe nói lời này, tất cả mọi người lắc đầu. Chúng ta đi theo ngươi, không chỉ là bởi vì thực lực của ngươi cường đại, cũng bởi vì ngươi đã cứu chúng ta, các đại gia tộc căn cơ cùng thế lực. Kỳ thật, đều không phải quá ổn, nếu như có thể có cái chỗ dựa, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn tam đại gia tộc đều đem lệnh bài trong tay đưa cho Trần Bình, ba tấm lệnh bài liều đến cùng một chỗ, nháy mắt tia sáng bắn ra bốn phía. Nhìn thấy cái lệnh bài này, Trần Bình cảm thấy có chút hiếu kỳ. Sự thật chứng minh cái này tổ địa cùng lệnh bài căn bản cũng không có lấy bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn đều cầm lệnh bài, thế nhưng là cũng không có cách nào có thể làm rõ ràng trong đó tình trạng. Ba người chúng ta chủng tộc lệnh bài liều cùng một chỗ, liền chứng minh ba người chúng ta chủng tộc đã triệt để lựa chọn hiệu chung với ngài. Cái này cũng coi là một cái khế ước. Lạc Thừa Phong rất là hưng phấn mở miệng nói, thứ này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đường đường chính chính sử dụng đây. Làm đối phương sử dụng khối lệnh bài này một nháy mắt, Trần Bình cũng cảm nhận được bọn hắn thành kính. Hắn cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy các người đều theo ta đi. Trần Bình đem bọn hắn toàn bộ đều thu được thông thiên tháp không gian bên trong. Ngay sau đó, mang theo bọn hắn nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình đây coi như là nhặt cái thiên đại tiện nghi. Đám người này thực lực cũng không yếu, từng cái đều coi là cường giả đỉnh cao, mà lại bọn hắn vẫn là thượng cổ thần thú huyết thống. Nếu quả thật cần bọn hắn ra ngoài đánh nhau, cũng là phi thường phong cách sự tình. Lăng Vân Nhi liền lén lén lút lút như vậy đi theo Trần Bình sau lưng. Hiện tại Lăng Vân Nhi cũng sớm đã lựa chọn đi theo Trần Bình. Bất luận Trần Bình đi phương hướng nào, hắn đều là tuyệt đối sẽ không bị rơi xuống. Đã như vậy, vậy kế tiếp mọi người chúng ta liền lên đường đi. Trần Bình đem những thứ kia toàn bộ đều bỏ vào trong túi được cho, kiếm cái bồn bát tràn đầy. Ngay sau đó mang theo đám người ngay lập tức rời đi nơi đây. Mà lúc này đây, Nhận Nhất tộc người cũng còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn về đến gia tộc bên trong, nghĩ rất nhiều phương pháp đi lấy lòng chủng tộc khác. Mau đem chúng ta những cái kia bình thường bảo bối đều cầm lên đi qua, cùng bọn hắn những chủng tộc kia thật tốt nói chuyện, hoặc là trực tiếp đi lấy lòng Trần Bình cũng được. Nhận Trời Bàn ở bên cạnh rất là bất đắc dĩ nói, hắn lần này cũng coi là khiển trách món tiền khổng lồ. Bọn hắn chủng tộc thu thập lâu như vậy bảo bối, hiện tại muốn xuất ra đi hơn phân nửa lấy lòng người khác. Trong lòng của hắn, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có chút không thôi. Thế nhưng là vì có thể làm cho đối phương hả giận, bọn hắn không được không làm như vậy. Nếu là có thể trực tiếp đem Trần Bình cho giết, liền tốt. Gia hỏa này liền biết phá hư chuyện tốt của chúng ta. Muốn ta nói, hắn liền không nên còn sống. Nhận Linh Linh ở bên cạnh hung dữ nói, mang trên mặt cực kỳ thần sắc tức giận, hận không thể có thể trước mặt mọi người thảo phạt Trần Bình, để Trần Bình triệt để thân bại danh liệt. Những người khác nhìn Nhận Linh Linh một chút cũng không nói gì. Sự tình phát triển thành bộ dáng này, tất cả mọi người không có nói chuyện trời đất tâm tình. Nhận Linh Linh dường như cảm nhận được đám người trầm mặc, hắn ho khan một tiếng cũng lựa chọn ngậm miệng. Đi thôi, ta lần này cũng coi là đem ta mặt mò cho không thèm đếm xỉa. Bất luận như thế nào, đều muốn đem chuyện này cho giải quyết tốt đẹp, mà lại nhất định phải lợi dụng gia tộc khác người đến thay chúng ta giải quyết trận nguy cơ này. Chỉ cần có thể bắt đến một cái chủng tộc khác người tiến hành tế tự, như vậy bọn hắn liền có thể thành công chạy đi. Cũng ngay lúc này, Nhận Tiểu Vân đột nhiên đưa ra một cái vấn đề rất trọng yếu. Kỳ thật ta muốn hỏi, các người xác định tế tự qua đi liền nhất định có thể chạy thoát được à? Nếu như chúng ta hoàn thành tế tự, kết quả lại là khiến người rất thất vọng, vậy chúng ta phải làm gì? Nhện Tiểu Vân những lời này cũng là những người khác không có nghĩ qua, trên mặt của bọn hắn đều mang vẻ ngưng trọng, có chút không rõ lắm mình nên trả lời như thế nào vấn đề này. Nhện Trở Bàn vừa định mở miệng lại bị Nhện Linh Linh cắt đứt. Người nữ nhân này liền biết kể một ít suối quẩy đồ vật. Kế hoạch của chúng ta đã tiến hành đến một bước này, chẳng lẽ còn có thể lùi bước sao? Vẫn là thành thành thật thật dựa theo chúng ta tổ tông yêu cầu đi làm đi. Bọn hắn hiểu đồ vật khẳng định nhiều hơn ngươi nhiều, chỉ sẽ không giống như ngươi làm cái lăng đầu thanh. Nhện Linh Linh âm dương quái khí tại lăng nhục Nhện Tiểu Vân, dường như Nhện Tiểu Vân chính là một cái phế vật. Nghe nói như thế, Nhện Tiểu Vân yên lặng ngậm miệng lại không nói nữa. Đám người này nếu là thông minh, vậy kế tiếp khẳng định sẽ có lấy kế hoạch của mình. Nhện Trời Bàn thở dài, hắn làm sao không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng là hiện tại đây là cơ hội duy nhất. Coi như hết thảy đều là giả, như vậy bọn hắn cũng nhất định phải lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Rất nhanh, bọn hắn liền thu thập xong đồ vật, đi thẳng tới xà nhân nhất tộc thôn trang. Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện thôn trang này bên trong không có bất kỳ ai, thậm chí liền đồ vật đều đã bị thu thập đi. Thế cảnh này, tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ lắm nơi này xảy ra chuyện gì. Các người nhanh đi chủng tộc khác nhìn xem, ta cần biết bọn hắn phải chăng đã rời đi. Nhện Trời Bàn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên vỗ xuống đùi, hướng phía đám người phân phó. Rất nhanh, mọi người liền chạy hướng các đại thôn trang, không ngừng tìm kiếm lấy chủng tộc khác người tung tích. Kết quả rất là sáng tỏ, bọn hắn cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào tìm tới bất luận kẻ nào. Moán á, đây là chuyện gì xảy ra nha? Đám người kia đều đi chỗ nào rồi? Nhện Linh Linh từ chủng tộc khác trong thôn trang chạy về đến, trên mặt cũng mang theo thần sắc kinh khủng, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đám người này sẽ không phải là lập tức biến mất nha, đây cũng quá quỷ dị, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì sự kiện linh dị đâu? Nhện Linh Linh có chút khẩn trương mở miệng nói, rất rõ ràng nội tâm cực kỳ sợ hãi. Rõ ràng trước lúc này bọn hắn mới từ xà nhân thôn trang ra tới, chỉ bất quá một canh giờ thôi, đám người này thế mà toàn bộ biến mất. Đây không phải kinh khủng sự kiện linh dị còn có thể là cái gì? Cái này cũng không phải cái gì sự kiện linh dị. Bọn hắn khẳng định là đã tìm được rời đi nơi này phương pháp, cho nên thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm lén lút đi. Nhện Trời Bàn đột nhiên vỗ vũ đùi, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, có một loại bị người lừa gạt cảm giác. Loại này bị chủng tộc vứt bỏ cảm giác liền tốt hơn chính mình không dễ dàng cưới cái nàng dâu vào cửa, nhưng mà cái này nàng dâu lại chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp cuỗm tiền chạy trốn đồng dạng. Cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, thậm chí có một loại muốn giết người xúc động. Ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một người mặc trường bào, nhìn qua tiên khí bồng bềnh nam nhân. Sắc mặt của đối phương tái nhợt, nhìn qua ngược lại là có một chút yếu ớt. Hắn giáng lâm nơi đây, nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy mờ mịt đám người, ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Nguyên bản ở lại đây người đâu? Đều đi địa phương nào? Hắn đối với những này chủng tộc phi thường hiểu rõ, một chút liền có thể nhìn ra được đối phương là Nhện nhất tộc, nhưng nơi này lại là xà nhân nhất tộc địa bàn, đủ để chứng minh nơi này xuất hiện một chút biến cố. Ngươi là ai? Ta làm gì phải nói cho ngươi? Lại nói, ai biết ngươi có hay không an cái gì hảo tâm? Nhện Linh Linh vốn là đang giận trên đầu, nhìn thấy cái này ngang ngược càn rỡ nam nhân, không có thể chịu ở, trực tiếp liền chửi ầm lên. Mặc dù đối phương dáng dấp có mấy phần tư sắc, nhưng là dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng không thể làm dịu giờ phút này nội tâm của hắn phẫn nộ. Nam tử áo trắng không nghĩ tới Nhện Linh Linh vậy mà không hiểu thấu, há mồm liền mắng chính mình. Đối với đối phương loại này cực kỳ lớn gan hành vi, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đã rất nhiều năm không người nào dám làm nhục như vậy bổn tọa. Lá gan của người rất lớn, chỉ bất quá thực lực của người quá yếu, người không xứng nhục nhã ta. Nói xong lời này, hắn trực tiếp vung tay lên. Nhện Linh Linh nháy mắt bị đánh trúng, nhanh chóng bay ra ngoài, đụng vào một mặt tường bên trên. Sinh tử chưa biết. Có người hốt hoảng muốn tiến lên xem xét một chút nhận linh linh tình huống, thế nhưng là nam nhân này lại tùy tiện khoát tay áo. Không cần đi nhìn, nữ nhân này mặc dù không chết nhưng là cũng sống không được hai ngày vui. Mạo phạm ta là cần trả giá đắt, bất luận là ai. Hắn cố ý không có giết chết nhận linh linh, chính là vì làm cho đối phương cảm nhận được mình thực lực. Hắn lợi dụng một tia nguyên khí tại thân thể của đối phương bên trong, thiết chế một cái hoàn toàn không giống khóa gen, có thể tại cái này trong vòng 2 ngày, thật tốt tra tấn nhận linh linh. Đến lúc đó, tiểu hồi hồi mang theo đau khổ chết đi, căn bản cũng không có bất luận cái gì sống tạm phương pháp. Những người khác nghe nói như thế về sau, đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn không còn nghĩ tới tên này như thế hung ác. Lần này, nguyên bản ngang ngược càn rỡ nhận nhất tộc, cũng liền triệt để trung thực. Bọn hắn yên lặng đứng ở bên cạnh, đối với đối phương, nói ra vấn đề biết gì nói nấy. Vị này thần tiên, chúng ta là thật không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ biết có người đem đám người kia toàn bộ đều cấp cứu đi. Mà lại cái này người cực kỳ tự tư, cố ý đem chúng ta nhận nhất tộc lưu tại nơi này. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, nghĩ tới điểm này đã cảm thấy cực kỳ uất ức. Đối phương nghe được lời nói này cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, quả nhiên có người cứu đi những này chủng tộc người. Vừa nghĩ tới kế hoạch của mình sẽ phải thất bại, nét mặt của hắn cũng có chút khó coi. Thôi thôi, đã sự tình đã phát triển thành cái bộ dáng này, kìa ta liền tự mình đi gặp hắn một chút tốt. Đối phương mỉm cười, nhìn thoáng qua bọn này xấu xí nhận nhất tộc tộc nhân. Đã các người lưu tại nơi này cũng vô dụng, cái kia dứt khoát cho ta làm cái tọa kỵ đi. Có lúc ta không tiện lắm ra mặt, sẽ phải dựa vào các người bọn này tiểu gia hỏa. Hắn phối hợp mở miệng nói, dường như đã nhận đám người này làm tiểu đệ. Nhẹ trời ban, mặc dù nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, thế nhưng là hắn lập tức liền quỳ dạp xuống đất. Không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ đi theo tại ngài. Nói xong lời này, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía đối phương đập cái đầu, hiển lộ rõ ràng quyết tâm của mình. Những người khác cũng học theo, đi theo làm theo. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, hiện tại nào có cái gì tôn nghiêm có thể nói, có thể sống sót chính là trọng yếu nhất. Nhìn thấy đối phương những này phản ứng về sau, nam tử áo trắng cảm thấy vừa lòng phi thường. Xem ở các người như thế hiểu chuyện tình huống dưới, ta tự nhiên là sẽ cùng các người cố gắng chơi đùa một phen. Nam tử áo trắng cười tùm tìm mở miệng, trực tiếp vung tay lên, tất cả mọi người thể nội khóa gen nháy mắt bị triệt để giải trừ. Nguyên bản hắn chính là khóa gen người chế tác, muốn giải trừ vật này căn bản cũng không khó. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác thân thể của mình thật dễ dàng nha, chẳng lẽ là trong thân thể ta nguyền rủa đã bị giải trừ sao? Ta cũng có cảm giác giống nhau, dường như thân thể của ta đã trở nên không giống. Quá tốt, quá tốt. Xem ra chúng ta đây là sự thực cùng đối người. Nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp có thể khôi phục bình thường. Tất cả mọi người ở bên cạnh hưng phấn nói. Có người đã rất thành kính, bắt đầu cho nam tử áo trắng dập đầu. Các người có thể gọi ta Vương. Hắn rất hưởng thụ bị đám người này truy phủng cảm giác. Nhìn thấy đám rác rưởi này quỳ trên mặt đất cho mình điên cuồng dập đầu bộ dáng, hắn liền cảm thấy rất là hưng phấn. Tôn Kình Vương, tiếp xuống có thể mang bọn ta rời đi nơi này sao? Chúng ta muốn đi tìm người kia báo thù. Nhận trời bàn đem Trần Bình sự tình thêm mắm thêm muối nói ra, trên mặt của hắn mang theo thần sắc tức giận, tựa hồ đối với Trần Bình cảm thấy cực kỳ bất mãn. Cái này tự nhiên không có vấn đề, ta lại tới đây cũng chính là vì việc này. Cái này Vương tên là Đề Thiên, hắn cho tới nay đều lấy Vương đến tự xưng. Tại hắn thế giới bên trong, mình nguyên bản là vô địch tồn tại, cho nên đối với những cái kia thân phận phổ thông gia hỏa luôn luôn đều là rất xem thường. Đám người này mặc dù thành công đi theo hắn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ để mắt bọn này nhện. Đều theo ta đi. Nói xong lời này, hắn vung tay lên, đám người nháy mắt biến mất tại nơi đây. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại Trần Bình chỗ thế giới bên trong, mà vừa vặn lúc này bọn hắn cũng gặp gỡ cực kỳ ngang ngược càn rỡ Vân gia. Bọn hắn đi tới nơi này rất trùng hợp, vừa vặn là Vân gia người mới phòng. Nhìn thấy cả đám chờ đến nhà mới của mình cổng, Vân gia người rất là khó chịu. Các người là ai? Không có việc gì chạy tới nhà người khác cổng tới làm gì? Ta nhìn các người dáng dấp rất kỳ quái, lại là cái gì hiếm thấy đồ chơi? Đúng lúc này, Trương Tiêu Tiêu đi ngang qua, nhìn thấy đám người này xuất hiện tại cửa nhà mình, sắc mặt của hắn cũng phi thường khó coi. Cũng không phải cái gì nha, Miêu A Cẩu đều có thể đến chúng ta nơi này ở lại, xin cơm cũng phải tìm nơi thích hợp đi. Trương Tiêu Tiêu miệng luôn luôn đều rất độc, lần này trực tiếp liền chọc giận đám người. Người này nương môn thật to gan, có biết hay không thân phận của chúng ta? Nhện trời bàn hung dữ mở miệng, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới nữ nhân này thế mà lại đối với mình chửi ầm lên. Dị vãng nhưng không có bất kỳ người nào dám nhục nhã hắn. Mắng người lại có thể thế nào? Người cũng đừng quên chúng ta là Vân gia, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là có thể tùy ý khi dễ tồn tại sao? Ngay tại Trường Tiêu Tiêu mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên có người lao đến, rất là hưng phấn nhìn đối phương. Ta nơi này có Trần Bình một chút tin tức, các ngươi muốn hay không? Lời này vừa nói ra, Trương Tiêu Tiêu nháy mắt liền lộ ra thần sắc hưng phấn. Hắn cũng không thèm để ý bọn này không hiểu thấu người, lôi kéo đối phương liền tiến trong nhà. Nguyên bản Nhện Trời Ban là dự định đối với đối phương hạ thủ, dù sao lấy thực lực của hắn thu thập Trương Tiêu Tiêu là vài phút sự tình. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại động thủ trước đó hắn thế mà nghe được Trần Bình danh tự. Cái này khiến hắn lập tức liền hưng phấn lên. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà cũng nhận biết Trần Bình. Theo ta thấy đấy nhất định là một cái đặc biệt duyên phận để chúng ta có thể sớm tìm tới Trần Bình. Nhện Trời Bàn thu hồi tay, rất là hưng phấn nhìn chằm chằm bên cạnh Đế Thiên. Đế Thiên hơi sững sờ, trên mặt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Để ta thật tốt gặp một lần người này. Vân gia nhưng cũng không có bị bọn hắn để vào mắt, không nói đến đám người này thực lực mạnh bao nhiêu, coi như bọn hắn là các đỉnh các chiến thần, Đế Thiên cũng không chút nào lo lắng. Giờ phút này Nhẫn Nhất Tộc đã thành công trốn thoát, bọn hắn hiện tại cực kỳ an toàn, trong thân thể những cái kia không hiểu thấu nguyền rủa cũng đã bị giải trừ. Nhẫn Tiểu Vân sắc mặt phức tạp nhìn xem đám người, mang trên mặt rất xoắn xuýt thần sắc. Tại Nhẫn Tiểu Vân trong mắt, xem ra bọn hắn không nên muốn cùng Trần Bình đối nghịch. Thế nhưng là những lời này lại không biện pháp gọn gàng dứt khoát nói ra. Hiện tại toàn cả gia tộc đều quyết tâm muốn đối phó Trần Bình. Hắn bây giờ nói ra một chút cùng gia tộc lập trường tướng vi phạm sẽ chỉ làm đám người phẫn nộ thôi. Trừ cái đó ra không có bất cứ hiệu quả nào. Người biết Trần Bình hiện tại ở nơi nào sao? Nhận Linh Linh ngay lập tức liền vọt tới. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi lấy Trương Tiêu Tiêu. Cái khác người Vân gia căn bản cũng không có chú ý tới tình huống nơi này, bọn hắn phối hợp đang bận rộn, kế tiếp còn cần trùng kiến gia tộc, cho nên tất cả mọi người có bận bịu. Trương Tiêu Tiêu tại nghe đến lời này về sau lộ ra vẻ cân nhắc. Các người tìm Trần Bình? Hắn vốn là muốn buồn nôn một phen đám người này, không nghĩ tới đối phương lại muốn tìm Trần Bình, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nghe nói như thế, Nhận Linh Linh gật gật đầu. Nhìn người bộ dáng này, hẳn là cùng Trần Bình có thù đi. Đã như vậy, vậy chúng ta đến lúc đó có thể thật tốt tâm sự. Vân gia người rất nhanh liền cùng Nhận Nhất Tộc ăn nhịp với nhau. Bọn hắn trước lúc này nhưng căn bản không biết được Nhận Nhất Tộc sự tình, mà bây giờ đối phương cũng lục tục ngò ngoe hướng bọn hắn lộ ra một chút tương quan bí mật. Vân gia mọi người tại biết được việc này về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút sán lạn. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới vậy mà biết được một cái như thế khoa trương tin tức. Bọn hắn biết thế giới này có được đủ loại kiểu dáng chủng tộc, thế nhưng là không có nghĩ tới những thứ này chủng tộc vậy mà như thế khoa trương, thậm chí còn có loại này đến từ thượng cổ chủng tộc thần bí. Xác thực thật làm người khác cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đã các người là tới từ thượng cổ thế giới chủng tộc thần bí, vậy các người muốn đối phó Trần Bình không phải dễ dàng sự tình sao? Cần gì phải dựa vào thực lực của chúng ta? Chúng ta coi như có mạnh đến đâu, chẳng qua cũng là một chút người bình thường thôi, chắc hẳn không có các người trong tưởng tượng có năng lực. Vân gia gia chủ cũng hơi nghi hoặc một chút, mở miệng. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương sẽ tìm hợp tác với mình. Lấy thân phận của chúng ta, tại thế giới nhân loại bên trong bôn ba qua lại, tự nhiên không phải rất thích hợp. Nếu như các ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên thiếu không được các ngươi rất nhiều chỗ tốt. Nhận Linh Linh hiện tại đã thành gia tộc phát ngôn viên, giờ này khắc này từ trên cao nhìn xuống cùng đám người đàm phán người, trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, phảng phất chính mình là cái cao cao tại thượng tồn tại. Nguyên bản thân thể của bọn hắn bên trong có đủ loại kiểu dáng nguyền rủa, lại thêm có được rất nhiều hạn chế, cho nên bọn hắn xưa nay không cảm thấy mình hơn người một bậc. Nhưng là bây giờ khác biệt, thân phận của bọn hắn trở nên không còn phổ thông, thậm chí còn có đế thiên giúp đỡ. Mặc dù không ai biết đế thiên thân phận chân thật đến cùng là cái gì, nhưng là không ngoài dự tính, đế thiên tuyệt đối là một cái vô cùng ghê gớm tồn tại. Có đối phương trợ giúp, bọn hắn có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong như dẫm trên đất bằng. Cùng các người hợp tác, tự nhiên không có vấn đề. Chúng ta muốn rất đơn giản, chỉ là đơn thuần muốn Trần Bình mệnh thôi. Gia hỏa này đem gia tộc bọn ta người làm hại rất thảm, lần này nhất định phải báo thù rửa hận, để hắn biết được chúng ta người Vân gia lực lượng. Trương Tiêu Tiêu ở bên cạnh cực kỳ phẫn nộ, cầm bốc lên nắm đấm. Không ai so hắn đau hơn hận Trần Bình. Lần này Trương Tiêu Tiêu cũng trả cái giá không nhỏ mới có thể trở nên cường đại, những này đại giới là hắn căn bản là không tưởng tượng nổi. Người bên ngoài nhưng cũng không biết hắn giao xảy ra điều gì, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng đấy hết thảy đến cùng đến cỡ nào mất mặt. Đối phó Trần Bình tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là các người phải biết Trần Bình thực lực không thể khinh thường. Đế Thiên cười lạnh một tiếng, đám người này đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, đối phương có thể phá vỡ mình khóa gen là đủ chứng minh thực lực của hắn cực kỳ cường đại, chỉ ít không kém chính mình. Hắn nguyện ý tìm người cùng một chỗ liên hợp lại đối phó Trần Bình cũng đơn thuần là bởi vì cảm thấy Trần Bình quá cường đại, không nghĩ hao phí quá nhiều tinh lực thôi. Bất quá hắn tự nhiên không có khả năng nói thật, ngược lại đường hoàng tại cho đám người này vẽ lấy bánh nướng. Đề Thiền vốn là tự mang một loại quý tộc khí chất, lại thêm hắn nói những lời này để người cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần, cái này tất cả mọi người tin hắn lời nói. Nếu là dạng này, vậy ta coi như yên tâm nhiều. Gia tộc so đấu đã kết thúc, có gia tộc địa vị rớt xuống ngàn trượng, có gia tộc thừa cơ quật khởi, mà Vương gia chính là tại lần chiến đấu này bên trong chiếm không ít tiện nghi. Bọn hắn vốn chính là lấy cất rượu mà sống, thực lực bản thân xác thực chẳng ra sao cả, nhưng là Trần Bình đối với biểu hiện của bọn hắn vừa lòng phi thường, cho nên tùy ý thưởng hắn một bầu rượu. Gia tộc này người đến lúc đó cũng càng cố gắng, bọn hắn cầm cái này một bầu rượu nghiên cứu cẩn thận, ngược lại là nắm giữ một chút mới ủ chế phương pháp. Cái này bọn hắn xem như đạt được một cái thiên đại bảo bối, thành công đem rượu của mình nghiên cứu chế tạo phải càng kinh người hơn. Vẹn vẹn một bầu rượu mà thôi liền đã cho bọn hắn như thế lớn thu hoạch, mọi người thậm chí đều đã đem Trần Bình xem như cây dụng tiền, hận không thể có thể nhanh đi lấy lòng đối phương. Nhưng điều bọn hắn cảm thấy kỳ quái là đương ra thi đấu trong tộc liền kết thúc về sau, Trần Bình tựa như là ly kỳ mất tích đồng dạng, không ai biết hắn ở đâu, cho nên mọi người liền xem như trông mà thèm, cũng chỉ có thể đủ trông mong nhìn qua. Đã từng có rất nhiều người ý đồ đi tìm tới Trần Bình, thế nhưng là Trần Bình tung tích cực kỳ quỷ dị, không có bất kỳ người nào biết Trần Bình đến tột cùng người ở phương nào, thậm chí liền từng chiếm được ân huệ Vương gia nhân cũng không rõ ràng lắm việc này. Bọn hắn chỉ biết Trần Bình là ân nhân của mình, mà vào thời khắc này Trần Bình cũng quang minh chính đại rêu rao khắp nơi, cái khác mấy cái chủng tộc người cũng không có bị hắn thả ra. Trần Bình quyết định đi cái khác thành trì đi dạo bên trong một vòng. Khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, nháy mắt liền gây nên oanh động, tất cả mọi người hưng phấn xông lên trước cùng Trần Bình chào hỏi, cảm giác tựa như là nhìn thấy cái gì nổi danh nhân vật. có thể cùng Trần Bình chào hỏi đều coi là cực kỳ may mắn sự tình. Cảm nhận được đám người này nhiệt tình, Trần Bình cũng có chút mờ mịt. Hắn rất là nghi hoặc mà nhìn xem mọi người tại đây, không biết bọn hắn phải làm những gì. Các người đây là... Trần Bình mang theo con thỏ, cứ như vậy đi lại trong đám người. Rất nhanh, liền có người đem Vân Gia ngóc đầu trở lại, đồng thời luôn mồm muốn chuyện trả thù nói ra. Nghe nói như thế, Trần Bình chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Hắn đối với đối phương mưu trí lịch trình, nhưng không có nửa điểm quan tâm. Nếu như Vân Gia muốn đến tìm ta gây phiền phức, vậy các người liền nói với hắn một tiếng, đi sát vách thành trì tìm ta. Ta muốn đi bên kia chơi bên trên một vòng. Trần Bình lời còn chưa nói hết, người của Vương gia ngay lập tức xông tới. Trên mặt của bọn hắn mang theo cực kỳ lấy lòng thần sắc, tựa như một cái liếm cẩu hướng về phía Trần Bình mỉm cười. Ngài là dự định đi xem trận kia cuộc thi hoa hậu đúng không? Chúng ta rất nhiều người đã sớm đi bên kia, không nghĩ tới giống ngài dạng này có đức độ người, đối với mấy cái này cuộc thi hoa hậu cũng như thế cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Trần Bình mặt có chút co lại. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, không hiểu thấu sẽ có cái gì cuộc thi hoa hậu. Trần Bình nhưng thật không phải là hướng về phía cái đồ chơi này đi. Hắn chỉ là nghe nói nơi đó có một trận cỡ lớn đấu giá hội muốn cử hành, cho nên dự định đi qua nhìn một chút, cùng cái này cuộc thi hoa hậu chuyện gì. Chỉ là đám người này hiện tại phảng phất đã nhận định Trần Bình là hướng về phía cuộc thi hoa hậu đi. Trên mặt của mỗi người đều mang một bộ trêu chọc thần sắc. Trần Bình yên lặng cười cười, hắn cũng không biết nên nói cái gì, đã đám người này đã hiểu lầm, vậy thì do bọn hắn đi thôi. Nếu như các ngươi nhìn thấy người Vân gia, nhớ kỹ giúp ta truyền đạt một chút. Nói xong lời này, Trần Bình nhanh chân ra khỏi thành, hướng phía sát vách thành trì đi ra ngoài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cuộc bán đấu giá này sẽ phải bắt đầu, mình đã xem như đi đủ muộn. Giờ này khắc này, Vân gia người tự nhiên cũng nhận được tin tức, không nghĩ tới Trần Bình lại còn dám xuất hiện. Bọn hắn vội vàng hấp tấp đi vào Trần Bình vừa mới xuất hiện vị trí, lại phát hiện người đã đi. Trường Tiêu Tiêu đuổi theo ra đến về sau, trên mặt thần sắc tức giận. Vậy mà để hắn trốn thoát. Trường Tiêu Tiêu trong lòng rất là bất mãn, vừa nghĩ tới Trần Bình tiến đến, còn có cái này nhàn tình nhã trí đi xem cuộc thi hoa hậu, tâm tình của hắn liền cực độ phẫn nộ. Chẳng lẽ hắn không biết hắn đã bị chúng ta để mắt tới sao? Trương Tiêu Tiêu sắc mặt rất là khó coi, vừa nghĩ tới Trần Bình cũng dám không nhìn Vân gia tồn tại, hắn liền hận không thể có thể tự tay giải quyết đối phương. Những người khác theo ta đi, chúng ta đi thật tốt gặp một lần Trần Bình. Ta ngược lại là muốn nhìn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình chắc chắn sẽ không coi bọn họ là chuyện. Dù sao, có khổng lồ như vậy một cái cửu nhân, đối phương khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng mà, Trần Bình lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng, không có vấn đề chút nào, đi hướng cái khác thành trì nhìn Tuyền Mỹ. Cái này chẳng phải đại biểu cho hắn khẳng định trong lòng có quỷ sao? Tiếp xuống, các người đi trước dò xét một chút là cái tình huống như thế nào. Ta có chút việc tư. Đề Thiên trực tiếp liền đem chuyện này giao cho Nhận Linh Linh đi xử lý. Hắn thấy đối phương mặc dù không phải thành nữ nhưng là thủ đoạn độc ác, rất thích hợp đi đối phó Trần Bình. Kìa mà cái kia chân chính thánh nữ, mặc dù thực lực cùng thiên phú đều muốn so Nhận Linh Linh tốt hơn nhiều, nhưng là làm sự tình quá mức không quả quyết, căn bản cũng không thích hợp thành tựu đại sự. Mặc dù hắn cũng không muốn chúa tể thẳng nữ thân phận, nhưng là tại đối phó Trần Bình chuyện này bên trên, hắn vẫn là vô cùng xem trọng đối phương. Nhận Linh Linh đạt được trọng dụng, cái này mặt đều nhanh muốn cười nát. Hắn rất là đắc ý, tại Nhận Tiểu Vân trước mặt lắc lư một vòng. Ôi uy, thật sự là không nghĩ tới nha. Có người tự cho là đúng thanh nữ, kết quả lại không chiếm được trọng dụng. Trên thực tế, có được cường đại năng lực cá nhân cũng là một loại thực lực thể hiện. Bây giờ, người ta cường giả đều đã chứng minh ngươi là một cái phế vật. Ngươi còn làm gì cùng ta tiếp tục tranh đấu? Tranh thủ thời gian, thành thành thật thật đem vị trí này nhường lại đi. Cũng coi như ngươi thể diện. Chờ chỗ này hoàn thành qua đi, ta liền sẽ hướng gia tộc bên này đưa ra thỉnh cầu, đem ta đổi thành gia tộc thanh nữ. Ta tin tưởng đến lúc đó không ai sẽ cự tuyệt ta. Nhận Linh Linh đương nhiên biết mình có một chút hắc lịch sử. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, có được những này hắc lịch sử là không có cách nào trở thành gia tộc thẳng nữ. Nhưng là nam nhân trước mắt này thân phận cũng không bình thường, hắn có thể phất tay giải quyết đám người này nguyền rủa, liền chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối là để người khó có thể tưởng tượng. Nếu như mình có thể có được ủng hộ của hắn, chuyện kế tiếp sẽ tiến hành rất thuận lợi. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Đế Thiên căn bản không hề bất luận cái gì muốn trợ giúp hắn ý nghĩ, hắn chẳng qua là đơn thuần dự định đối phó Trần Bình thôi. Giờ này khắc này, Nhận Linh Linh cùng Trương Tiêu Tiêu mấy người cũng mang theo thủ hạ nhanh chóng đi vào sát vách Nhụy Hoa Thành. Tòa thành trì này luôn luôn đều không làm việc đàng hoàng, cái khác thành trì đều bận rộn kiến thiết tự thân, nghĩ trăm phương ngàn kế để cao kinh tế trình độ, mà tòa thành trì này nhưng khác biệt. Bọn hắn thích làm nhất chính là làm đủ loại giải trí hoạt động. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn kinh tế trình độ là tất cả trong thành thị cao nhất. Trần Bình đến nơi đây thời điểm cũng bị nơi này phồn hoa cho kinh ngạc đến ngây người. Giao tiền tiến thành, chung quanh tất cả đều là hoan ca tiếu ngữ. Vị này soái công tử, ta nhìn ngươi tốt lạ mặt, ngươi hẳn là lần đầu tới đây nha. Ta liền thích loại này lạ mặt tiểu ca, muốn hay không đến chúng ta nơi này chơi nha. Năm nay tuyển Mỹ quán quân, khẳng định ra bản thân nhóm nhà. Ngươi bây giờ tới chơi, chính là kiếm được. Chúng ta nơi này chính là nam nhân thiên đường. Ngươi nhưng đừng nghe bọn họ thổi phồng, đến chúng ta chỗ này mới là thích hợp nhất. Ngẫu nhiên tiến vào một con đường, khắp nơi đều là gào to âm thanh, Trần Bình bị dọa đến toàn thân run lên. Hắn không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế mở ra. Dung Niên ở bên cạnh mục lục vẻ hoảng sợ, hắn trực tiếp trốn ở Trần Bình sau lưng, khó mà tin nổi nhìn xem những người này. Một cái cao lớn thô kệch hán tử bây giờ nhìn lại giống một cái yếu ớt con gà con đồng dạng, loại này tương phản manh để đám người càng là thích. Chung quanh đám kia nữ nhân quả thực giống như bị điên, càng không ngừng kêu gọi đối phương. Dung Niên căn bản chưa thấy qua loại tràng diện này, nội tâm của hắn cũng sớm đã dọa đến không được. Đây là cái tình huống như thế nào nha? Đám nữ nhân này là điên rồi sao? Dung Niên dắt lấy Trần Bình, nhanh chóng rời đi con đường này. Chúng ta không phải đến xem cuộc thi hoa hậu sao? Như thế nào đi vào dạng này một con đường? Đây là tuyển mỹ nữ vẫn là tại. Trên mặt của hắn mang theo một tia nghi ngờ biểu lộ, không rõ lắm Trần Bình tại sao lại tới đây. Ai nói chúng ta là đến xem cuộc thi hoa hậu? Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, gia hòa này thật đúng là đem đám người kia nói lời coi là thật. Nơi này có một trận dưới mặt đất đấu giá hội, ta là tới tham dự cuộc bàn đấu giá này. Nói xong lời này, Trần Bình trực tiếp liền xoay người hướng phía một cái cực kỳ ẩn nấp lối vào đi đến. Hắn cũng sớm đã đem tình huống nơi này nghe được rõ ràng, nếu không phải đến nơi này nhất định phải xuyên qua đầu này phong tình đường phố, hắn thật là không nguyện ý tới. Dôm Niên rất là mờ mịt đi theo Trần Bình nhanh chóng tiến lên, hắn cũng không có nghĩ đến Trần Bình là tới tham gia đấu giá hội. Nghe nói cái này một buổi đấu giá có vật rất quan trọng bán ra. Trần Bình thần sắc trở nên nghiêm túc, hắn không phải đem thứ này đoạt tới tay không thể, hắn muốn mua không phải vật tư mà là một người. Chuẩn xác mà nói, hắn muốn mua chính là Lăng Vân Nhi đồng loại. Trước đó hắn biết được Lăng Vân Nhi loại tồn tại này đã tuyệt chủng, toàn thế giới cũng chỉ có hắn một cái xem bói chi vương. Thế nhưng là tại sông cái kia thần bí tổ địa ra tới trước đó, Lăng Vân Nhi lại xem bói đến một tia thiên cơ. Trên thế giới này vẫn còn có cùng hắn đồng dạng chủng tộc người, mà cái chủng tộc này người vừa vặn ngay tại bên này bị người đấu giá. Cho nên Lăng Vân Nhi hy vọng Trần Bình có thể hỗ trợ đem cái này người cho mua về. Chuyện này Trần Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng muốn biết cái này thần bí chủng tộc người đến tột cùng là cái dạng gì. Tiếp xuống chúng ta muốn mua một người, nếu như không có đoán sai, hắn cùng Lăng Vân Nhi hẳn là dáng dấp không sai biệt lắm. Trần Bình giao ra trận phí, trực tiếp liền tìm một chỗ ngồi xuống. Dung Niên đi theo Trần Bình bên người, ngược lại là giống một nô bộc. Hắn cũng không để ý điểm này, hắn thấy Trần Bình là ân nhân cứu mạng của mình, lúc đầu liền hẳn là chủ nhân của mình. Chẳng qua, Trần Bình người này tương đối hiền lành, cho nên nguyện ý cùng mình xưng huynh gọi đệ. Trong lòng của hắn, làm sao không rõ ràng là Trần Bình giao phó mình mới sinh mệnh. Trên thực tế, Trần Bình cũng không biết đối phương vậy mà như thế khích lệ chính mình. Ta nhìn bên kia có rất tư ẩn gian phòng, vì cái gì chúng ta không đi trong rạp, ngược lại muốn ngồi trong đại sảnh, dạng này không phải lộ ra rất trướng mắt sao? Dung Niên rất là nghi hoặc nhìn Trần Bình. Hắn biết Trần Bình là một cái rất người sợ phiền toái, mà lại cũng chán ghét có người gây chuyện thị phi. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà chủ động ngồi trong đại sảnh. Hắn cũng không tin tưởng Trần Bình là vì tiết kiệm tiền. Những này gian phòng mặc dù có thể che khuất mặt của chúng ta, nhưng là cũng hạn chế tầm mắt của chúng ta. Ta muốn nhìn xem có người hay không cùng chúng ta tranh đoạt những này con mồi. Tại Trần Bình trong mắt xem ra, chính mình lần này cần đấu giá mua đồ vật hẳn là không tính là quá mức đáng tiền, cho nên sẽ không có người tranh đoạt mới đúng. Nhưng mọi thứ đều có bao nhiêu dạng tính, hắn nhưng không dám hứa chắc nhất định không có người cùng mình tranh. Dung Niên như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cũng không hiểu Trần Bình ý nghĩ, mình ở bên cạnh thành thật làm theo liền đúng rồi. Ngay tại Trần Bình chờ đợi đấu giá hội lúc bắt đầu, Trương Tiêu Tiêu cùng Nhận Linh Linh mấy người cũng đến Nhụy Hoa Thành. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, hai người bọn họ nữ nhân tụ tập cùng một chỗ, mặc dù không có líu díu hình tượng xuất hiện, nhưng là lẫn nhau ở giữa khí áp cũng không quá hài hòa. Mặc dù bọn hắn đều có cộng đồng mục đích, nhưng là mỗi người đều muốn tranh công, cái này mọi người lại một lần nữa trở thành mặt đối lập. Đã hắn là đến xem cuộc thi hoa hậu, vậy hắn tất nhiên sẽ đi phong tình đường phố, chúng ta trực tiếp đi phong tình đường phố tìm hắn liền có thể. Trương Tiêu Tiêu làm người địa phương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Nghe nói như thế, Nhận Linh Linh nhẹ gật đầu, trực tiếp nhanh chóng hướng phía phong tình đường phố đi đến. Những nữ nhân kia nhìn thấy một đám người đi vào phong tình đường phố, lập tức liền bắt đầu kêu gọi đối phương. Chúng ta nơi này có thượng hạng mỹ nam tử, các vị cô nương nếu không muốn đến xem. Chúng ta nơi này nhưng có lấy các đại chủng tộc, đi qua đường đừng bỏ lỡ. Nghe được đám nữ nhân này gào to, Nhận Linh Linh chỉ cảm thấy phi thường buồn nôn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 227 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.